Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Chương 225. Quái gở. Cùng Khổng Trấn Sơn cáo từ sau, Hà Nhiên liền đi tìm Đường Vãn Tình, bồi bạn nàng dạo chơi chợ. Hà Nhiên biết Đường Vãn Tình rất tò mò bộ này tân điện ảnh, liền cùng nàng trò chuyện một chút liên quan vấn đề. Loại này đề tài thật có thể qua sao? Đường Vãn Tình có chút lo lắng. Nếu như phía trên thật nguyện ý phóng khoáng một chút, hẳn là liền không có vấn đề. Hà Nhiên cười nói, ta 10 phần tin tưởng chúng ta quốc gia, vô luận bất kỳ ngành sản xuất, tương lai nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Đường Vãn Tình sau khi nghe xong liền phúc xì cười ra tiếng. Âm thanh này nhường Hà Nhiên đột nhiên nhớ tới giúp nàng dừng lại khóc thời điểm. Ngươi đây là ý gì? Hà Nhiên giả bộ nhíu mày. Không có không có. Đường Vãn Tình liên tục khoát tay, nghiêm túc nói, ta cũng 10 phần tin tưởng lời này của ngươi. Thật, ngoặc kép, theo thời gian chuyển rời, phong vân nhiệt độ càng ngày càng cao. Bất kể là bằng hữu vòng, Weibo, đầu đề, bút hô, khắp nơi đều thiếu không được phong vân chủ đề. Một chút tự kỷ thiếu niên cũng bắt đầu chu lên bài vân trưởng phong thần thối. Có khi Hà Yên trên đường liền có thể thấy được những người này. Liền muốn lên năm đó tự kỷ chính mình. Thu xem tỷ lệ cũng theo đầu phát sóng hai nhà bình quân 1% trái phải, cũng lên tới 6 ngày sau bình quân 1,4%. Chiếu cái này tình thế, đại kết cục hẳn có thể phá 2%. Nghiễm nhiên đã trở thành một bộ phận hiện tượng cấp ảnh thị kịch. Trần Thừa Bình, Lâm Chỉ Giao cùng Tiêu Niệm Vân đám người nhiệt độ cũng thẳng tắp tăng vọt. Những cái này số liệu theo Weibo fan liền có thể trực quan mà bày ra. Nhất là Trần Thừa Bình, mới truyền ra 6 ngày, hắn Weibo fan liền lật 10 mấy lần, theo nguyên bản 15 vạn đến bây giờ 200 nhiều vạn. Gia hỏa này bản thân lớn lên liền phong nhã, còn có hành động cũng vượt qua thử thách. Lấy cái này kịch nhiệt độ tình thế, đoán chừng truyền bá xong sau hắn cũng muốn trở thành vừa tấn cấp chuẩn nhất tuyến tiểu sinh. Hà Nhiên là bởi vì hắn nhiệt độ vốn rất cao, nhiệt độ tăng lên lại không có bọn họ rõ ràng, ngược lại là tích lũy càng nhiều tốt danh tiếng cùng đường nhân duyên. Đến mức đệ nhị mộng cùng tại sở sở cái này hai cái nhân vật, bởi vì còn không có chính thức đi vào các nàng diễn, tự nhiên còn không có cái gì bọt nước. Bất quá hai cái này người thấy được phong vân hiện tại nhiệt độ, từ lâu theo hưng phấn kích động không được. Ngày hôm nay, buổi hòa nhạc phê văn rốt cuộc xuống tới. Loại sự tình này phía trên giống nhau cũng sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc chàng quán với tư cách là buổi hòa nhạc thương dụng, bản thân chính là bọn họ thu nhập một trong. Trừ phi nghệ nhân bản thân có một ít vấn đề, cái kia tại cả nước bất kỳ địa phương nào cũng khó có khả năng nhường ngươi bắt đầu diễn sướng hội. Đồng dạng, Phủ Sơn Hành xét duyệt cũng xuống. Không hề nghi ngờ không có thông qua. Không có thông qua nguyên nhân có 2 điểm. Phim nhựa kết cục quá tàn khốc hắc ám, cùng với khủng bố bạo lực nguyên tố đề nghị khắc chế. Nhưng Hà Nhiên thật bất ngờ chính là, vậy mà không có sử dụng chân thật địa danh. Cái này hạng nhất cũng chính là bọn họ cũng không có để ý đem Ma Đô sáng tác bị zombie lây nhiễm thành thị. Đây là một cái 10 phần vĩ đại tiến bộ a. Mặc dù tại nước ngoài phim nhựa thường xuyên làm loạn nhà mình thành thị, bao gồm nhưng mà không giới hạn tại zombie, alien oanh tạc, lục trầm đợi, nhưng ở quốc nội chỉ có sau đó cả hai. Như loại này khủng bố nguyên tố thật sự là chưa từng có. Nếu như muốn nhường quốc nội vui chơi giải trí sự nghiệp trăm hoa đua nở, thậm chí đi ra biên giới, những cái này nguyên tố khẳng định thiếu không được. Hơn nữa bọn họ đối với tại bạo lực khủng bố nguyên tố cho ra đáp lại chính là đề nghị khắc chế. Đây là một cái rất mơ hồ giới hạn. giấy tráng phim không có trước khi xuất ra, ai cũng không biết có hay không vi phạm. Hoặc là nói, bọn họ cảm thấy không được thì không được, bọn họ cảm thấy được thì được. Dù sao mồm dài tại bọn hắn trên mặt, bất quá cái này vẫn là một cái không tệ tin tức. Ít nhất bọn họ không có áp đặt chết. Nói rõ Khổng Trấn Sơn đạt được điện ảnh muốn sơ bộ phân cấp tin tức thật là không có lửa thì sao có khói, hoặc là nói cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Sau đó thời gian, Hà Nhiên liền đem một cái khác bản kịch bản lấy ra. Kỳ thật hắn đã sớm thay đổi tốt, liền chờ bị đánh chết sau đem cái này một bản nộp lên đi. Bất quá đã bọn họ cho phép sử dụng Ma Đô địa cầu này tên, vậy liền đem Ma Đô viết trở về. Có thể nhất định là liền Ma Đô hành cái này tên phim, cũng có thể kéo tăng một chút phòng bán vé. Ma Đô người nếu như không nhìn tới cái này điện ảnh, không phụ lòng cái này tên phim sao? Thứ hai bản kịch bản sau khi hoàn thành, Hà Nhiên liền cho Tô Thu Nhân gọi điện thoại. Thu Nhân, người bên kia đoàn mua sắm chuẩn bị đến thế nào? Hà Nhiên hỏi. Chuẩn bị cho tốt, Tô Thu Nhân cười nói. Ta cái này một bên có mười mấy người, đều là chung quy quần bên trong. Ta cùng các nàng đều biết gần một năm. Cái kia có thể bắt đầu đoàn mua sắm. Buổi hòa nhạc thời gian đã xác định, ngày 26 tháng 5. Không có vấn đề, Tô Thu Nhân có chút hưng phấn. Làm lâu như vậy hậu viên hội hội trưởng, rốt cuộc muốn làm một đại sự. Thế nhưng mà biểu kiện phí thu mấy khối tiền đâu này? Không thu đi, biểu kiện phí ta tới phụ trách. Tờ đơn tổng sản lượng nhiều biểu kiện cũng rất rẻ. Vậy được rồi, Tô Thu Nhân gật gật đầu. Cái kia, thanh toán bảo vệ thật muốn viết ta sao? Đúng vậy, Hà Nhiên cười gật đầu. Vật này là tên thật. Nếu như viết ta, cảm giác tựa như nhường fan trực tiếp đánh cho ta tiền. Cái này không được quá tốt. Nếu như ngươi cảm thấy tên thật đối với ngươi cũng không tiện, ta cái này một bên có thể tìm cái thanh toán bảo vệ số cho ngươi. Hà Nhiên nội tâm bên trong hạ một cái nhân tuyển liền là Lâm Chiêu Tuyết. Lâu như vậy, rốt cuộc có thể dùng một cái cô em vợ. Ta ngược lại không có gì nha. Ngươi tin tưởng ta là được. Đáng tiếc Tô Thu Nhân cũng không có cho hắn dùng cô em vợ cơ hội. Khẳng định tin tưởng ngươi a. Hà Nhiên cười nói, kia buổi tối ta mời các ngươi ăn bữa cơm đi. Tốt lắm tốt lắm, các nàng cũng rất muốn gặp ngươi. Vậy được, 6 giờ tối chuông, đi Hương Tả khách sạn đi. Tốt, tắt điện thoại sau. Hà Nhiên liền dây cót Weibo. Buổi hòa nhạc thời gian địa điểm đã xác định, ngày 26 tháng 5 bằng thành trung tâm thể thao Olympic. Giá vé khán đài 180, 380, 580, bên trong tràng 880, 1180, 1480. Yêu cầu mua sắm phiếu fan bằng hữu rời bước Hà Nhiên hậu viện fan hội. A, rốt cuộc tới. Thân là bằng thành người đột nhiên cảm thấy thật hạnh phúc. Nhiên ca ta tới cay. 5.26 thấy. Trung tâm thể thao Olympic 180 khán đài phiếu cũng quá tú đi. Xác thực lương tâm, đây cũng quá tiện nghi bá. Nhiên ca dám nhiễu loạn thị trường, liền không có người ra tới quản quản sao. Đầu chó, ha ha. Là sợ phiếu bán không được mới đem giá vé định đến thấp như vậy đi. Mỉm cười. Đúng đúng đúng. Nhiên ca phiếu muốn bán không được, mọi người nhanh ngẫm lại biện pháp đi. Khóc khóc. Bán không được chúng ta cũng đừng thổi. Giả chết chứ. Khóc khóc. Cảm ơn tiểu tỷ tỷ quan tâm Nhiên ca. Rất cảm động nha. Thế nhưng tiểu tỷ tỷ ngươi nhất định có thể bán đi. Hơn nữa sẽ không thấp hơn 180 a. Bán không hết phiếu, cũng chỉ có thể đốt cho vị tiểu thư này tỷ. Mong ước nàng một đường tạm biệt đi. Đều cho ta khóc. Khóc khóc. Ô ô, kèn sona đi lên. Cũng không biết là khi nào hình thành bầu không khí. Hiện tại Hà Nhiên fan thấy được loại này trào phúng, liền theo đối phương nói bắt đầu quái gở, mắng nhau xé bước, không tồn tại, hiện tại chỉ biết quái gở, cũng không biết theo ai học, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.